Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bé cưng chơi vui ghê. Niềm vui của nại nại chỉ đơn giản thế thôi, cho sóng biển càng mạnh hơn nữa đi. Khi những giọt nước biển bắn lên mặt, Kiều Nại hơi ngẩng mặt lên. Cảm giác mát lạnh sảng khoái này khiến cô chớp mắt vài cái. Chỉ một giây sau, Kiều Nại đã thấy hình xăm chợt lao về phía mình. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Nại có chút ngây người như thể còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vẫn theo bản năng giang tay ôm lấy anh. Cho đến khi cả hai rơi xuống, Kiều Nại vẫn một tay giữ tay vịn còn một tay ôm chặt hình xăm. Trên người bỗng dưng có thêm một món phụ kiện bám dính không rời. Khác hẳn với sự căng thẳng trong phòng livestream của hình xăm. Bình luận trong phòng livestream của Kiều Nại vẫn còn đang ngơ ngác. Xăm xăm sao vậy? Đậu má, có chuyện gì thế? Chủ tịch sợ hà, Kiều Nại cũng đang định hỏi hình xăm làm sao thế. Nhưng chưa kịp hỏi thì lực ôm của anh lại chặt hơn đôi chút. Kiều Nại chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh. Hình như cô đã hơi hiểu ra. Ngay cả là một người rất dũng cảm cũng sẽ có cảm giác sợ hãi một điều gì đó. Dẫu cho người đó là người thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy, thì cũng đều có một nỗi sợ riêng. Nỗi sợ ấy có thể là sợ sâu, sợ chuột, sợ điều chưa biết, sợ những nguy cơ và mạo hiểm dày đặc. Tất cả đều có thể hiểu được. Vì thế, Kiều Nại bèn đưa bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên lưng hình xăm. Nhẹ nhàng ve, uốt ve như đang vuốt lông con mèo rồi an ủi nói. Đừng sợ, chúng ta đã ổn rồi. Hình xăm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ha ha ha ha ha ha ha. Chủ tịch cạn lời, JPG, trong mắt xăm xăm, anh ấy sợ nại nại bị hất văng khỏi cano cho nên mới liều lĩnh muốn cứu nại nại. Mà trong mắt nại nại, cô ấy không chỉ an toàn mà còn chơi rất vui. Nhưng dường như xăm xăm lại bị dọa sợ, đột nhiên lao tới về. Tổng kết, xăm xăm đang lo cho nại nại, nại nại đang an ủi xăm xăm, cứu người không thành mà còn được quan tâm ngược lại. Hí hí hí, cặp đôi này ngọt quá đi. Cuối cùng cũng hiểu rõ sự thật, cư dân mạng lập tức hiểu ra vấn đề. Bầu không khí cũng trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Ít nhất là không còn ai mắng mỏ đạo diễn nữa. Còn hình xăm sau khi ôm chặt Kiều Nại thì anh cũng trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Nghe thấy lời an ủi của Kiều Nại, vẻ mặt của hình xăm hơi sững sờ. Cũng không nói gì mà chỉ theo đó thả lỏng người. Cằm của anh vốn đã tựa vào vai Kiều Nại, giờ lại nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ của cô. Nửa khuôn mặt chôn sâu vào đó. Anh nhắm mắt lặng lẽ hưởng thụ sự bình yên và ấm áp hiếm hoi này. Như muốn ôm chặt lấy cô mãi mãi vậy. Cảnh tượng này khiến bình luận ngạc nhiên trợn tròn mắt. Hình ảnh rõ ràng thật ấm áp. Nhưng sao nhìn mãi lại thấy có gì đó không ổn nhỉ? Chấm chấm, xăm xăm, anh đang làm nũng đấy à? Thế này thì ai chịu đựng được đây? QWQ, cách chương.